khi thấy em hạnh phúc. Thế nhưng mà điều ấy sao lại khó đến vậy? Thời gian qua anh vẫn đứng phía sau nhìn theo. Nỗi đau nhiều niềm vui em có được bao nhiêu? Em ơi, khi trông thấy em tổn thương vì ai, tim anh thắt lại, khóe mi vương giọt cay đắng. Em ơi, anh đã cho yêu thương em từ lâu, anh mong chính mình sẽ mang cho em yên bình. Nhìn từng giọt nước mắt em rơi vì người em yêu, khiến anh muốn bước đến ngay bên cạnh, giang tay ra ôm chặt lấy em và nói em đừng khóc nhé. Người ta đâu xứng đáng em đâu cần buồn như thế, nín đi khóc trong không xin chút nào. Thôi nghe anh, hãy can đảm lên, quên ai đi và yêu anh. Lại khóe mi vương giọt cay đắng. Em ơi, anh đã cho yêu thương em từ lâu, anh mong chính mình sẽ mang cho em bình yên. Nhìn từng giọt nước mắt em rơi vì người em yêu, khiến anh muốn bước đến ngay bên cạnh, giang tay ra ôm chặt lấy em và nói em đừng khóc nhé. Người ta đâu xứng đáng em đâu cần buồn như thế, nín đi khóc trong không xin chút nào. Thôi nghe anh, hãy can đảm lên, quên ai đi và yêu anh. Từng giọt nước mắt em rơi vì người em yêu, khiến anh muốn bước đến ngay bên cạnh, giang tay ra ôm chặt lấy em và nói em đừng khóc nhé. Người ta đâu xứng đáng em đâu cần buồn như thế, nín đi khóc trong không xin chút nào. Thôi nghe anh, hãy can đảm lên, quên ai đi và yêu anh đi. Thôi nghe anh, hãy can đảm lên, quên ai đi và hãy yêu. Thank you.